Phần 2.3. Tiểu Lăng, phạm vi linh nhãn của cậu là bao nhiêu? Sở Trích Thiên dò hỏi. Phạm vi hiện tại là bán kính 200m lấy em làm trung tâm. Tiêu Tử Lăng đáp như thực chất. Ừ, vậy tốt. Cậu với tôi bảo trì cự ly trên dưới 100m đồng thời đi tới hai phương hướng. À, Tiêu Tử Lăng nghi hoặc, vẻ mặt mê mang nhìn Sở Trích Thiên. Con tang thi đó rất cảnh giác, nếu tôi với cậu cùng nhau hành động, sợ rằng sẽ không đơn giản ra tay. Chỉ có tách xa, con tang thi đó mới có thể lớn mật công kích một người trong chúng ta. Như vậy cậu có thể tìm ra vị trí của nó giải quyết nó. Sở Trích Thiên kiên trì giải thích. Nga, đúng Nga. Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng bừng tỉnh, con người nhỏ trong lòng lại đang đập đầu vào tường ảo não bi ai. Vì sao ở trước mặt Sở Trích Thiên cơ trí, luôn biểu hiện như một con heo chứ? Chúng ta mỗi khi cách 3 phút đối thoại một lần, giao lưu tình hình. Sở Trích Thiên lần nữa phân phó, thấy Tiêu Tử Lăng ngoan ngoãn gật đầu một bộ dáng đứa bé ngoan mới yên lòng, nói tiếp. Tiểu Lăng, lần này mục tiêu của tang thi có thể là tôi, nếu cậu phát hiện tôi có dị thường, không cần quản tôi, trực tiếp tìm ra con tang thi đó rồi giải quyết. À, vậy thế nào được? Tiêu Tử Lăng quính quáng, Sở Trích Thiên xảy ra chuyện, vậy cậu còn lan lộn được cái mông à? Tiểu Lăng, cậu phải tin tưởng tôi. Ánh mắt Sở Trích Thiên là chăm chú, nghiêm túc, kiên định, cũng là chân thật đáng tin. Tin tưởng sao? Tiêu Tử Lăng nghĩ tới năng lực nghịch thiên kia của Sở Trích Thiên. Nếu một tang thi hệ tinh thần nho nhỏ đều có thể đánh được Sở Trích Thiên, như vậy Sở Trích Thiên cũng không có khả năng có thành tựu tương lai. Cường giả đều là trưởng thành trong khốn cảnh. Nghiêm túc gật gật đầu, bộ dáng toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng kính ngưỡng của Tiêu Tử Lăng rốt cuộc khiến cho tâm Sở Trích Thiên hơi hơi nóng bỏng lên, nhịn không được sờ sờ đầu Tiêu Tử Lăng nói, chú ý an toàn. Tiêu Tử Lăng nghe vậy cởi mở cười, cong cong mặt mày khiến cho cả người cậu đều tản ra hương vị ngọt ngào, khiến cho người ta nhìn nhịn không được vui sướng trong lòng, sinh ra các loại trìu mến. Sở Trích Thiên tránh không được chấn động trong lòng, trong nháy mắt hạ một quyết định, không cho phép Tiêu Tử Lăng cười như thế trước mặt người ngoài. Lúc này Sở Trích Thiên còn chưa có ý thức được anh đã phân loại Tiêu Tử Lăng thành người một nhà. Tiêu Tử Lăng rời đi tuyệt không biết do nụ cười dư thừa khi cậu rời đi, vậy mà khiến cho Sở Trích Thiên bắt đầu sinh ra ham muốn chế tạo cậu thành mặt tê liệt thứ hai. Có thể thấy được ngày tháng về sau của Tiêu Tử Lăng sẽ không quá dễ chịu. Phân cách tuyến đáng hận, đầu óc hỗn loạn không có manh mối của Tiêu Tử Lăng thoáng cái thanh tỉnh lại. Không sai, Sở Trích Thiên trước đó đã dự liệu được loại tình huống này, đồng thời nhiều lần cảnh cáo cậu phải giết tang thi hệ tinh thần trước hết, khẳng định có nguyên nhân. Tiêu Tử Lăng nhớ lại lúc mình trúng chiêu, phân không rõ hiện thực với ảo cảnh, vạn nhất mình đi qua cứu Sở Trích Thiên, bị anh ta nhìn lầm là tang thi mà chém giết chết, nhịn không được cả kinh. Khó trách Sở Trích Thiên muốn cho mình giết tang thi hệ tinh thần trước hết, không giết chết con tang thi đó, Sở Trích Thiên căn bản không có biện pháp tỉnh táo lại. Mình đến chỗ Sở Trích Thiên, căn bản vô dụng, trái lại khiến cho tang thi hệ tinh thần cảnh tỉnh đào tẩu, mà hại Sở Trích Thiên. Phắc, mình thực sự là đầu con heo. Tiêu Tử Lăng tỉnh táo lại, biết nên làm như thế nào. Cậu tuyệt không trực tiếp tiến lên, làm bừng tỉnh tang thi nó khẳng định sẽ chạy. Nhất định phải khiến cho nó không chút nào phát hiện mà tới gần nó. Lộ tuyến mà Tiêu Tử Lăng chạy hơi hơi rời nghiêng đi, ở chỗ cách tang thi 50m lợi dụng sự yểm hộ của cơn tây nơ, lặng lẽ vòng qua phạm vi đường nhìn của tang thi, từ phía sau lặng lẽ lẻn tới gần. Cự ly càng ngày càng ngắn, 30m, 20m, 10m. Tiêu Tử Lăng trốn ở phía sau cơn tây nơ phía sau tang thi hệ tinh thần, bắt đầu tính toán một kích tất sát như thế nào. Hai chân đau đến mức tận cùng gần như chết lặng. Nếu không phải lực nhẫn nại siêu cường rèn đúc ra được trong 10 năm ngày diệt vong, phỏng đoán bản thân đã nằm úp sấp ở nơi nào đó nhúc nhích không được rồi. Nếu đã làm được đến loại tình trạng này, như vậy một kích cuối cùng không thể thất bại trong gang tấc. Trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Tử Lăng mồ hôi từng giọt rớt xuống. Trang phục vận động vốn rộng dễ chịu vậy mà cũng ướt sũng. Một bãi nước trên mặt đất ở địa phương dừng lại đang trong mở rộng vô hạn. Tàn bạo cắn môi dưới của mình, một sợi máu tươi thuận thế chảy xuống, mượn luồng đau đớn mới sinh này. Tư duy Tiêu Tử Lăng thoáng thanh tỉnh, đùi phải trực tiếp phát lực, liền xông ra. Gơ ào. Tang Thi hệ tinh thần đang hết sức chăm chú công kích Sở Trích Thiên, trăm triệu không ngờ đến lúc này phía sau nó vậy mà xuất hiện kẻ địch. Nó không hề chuẩn bị, căn bản không có biện pháp nhanh chóng tránh khỏi được đường đao, dồn hết một chút lực lượng sau cùng của Tiêu Tử Lăng, chỉ có thể phát sinh một lần gầm rú cuối cùng, trừng mắt nhìn bản thân bị một thanh đường đao trực tiếp chém thành hai nửa từ đầu đến chân. Đinh! Thanh thúy một tiếng, đây là thanh âm tinh hạch rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Tử Lăng đường nhìn đã mơ hồ một mảnh, nghe thấy thanh âm này, trên mặt lộ ra một mặt nụ cười như chút được gánh nặng. Rốt cục ngửa mặt lên trời ngã xuống triệt để hôn mê. Sở Trích Thiên ở xa xa đột nhiên tinh thần rung lên, một luồng tinh thần lực vốn luôn thời khắc quấy rầy anh biến mất vô tung. Bên trái, một tiếng chu lên phẫn nộ thê lương vang lên theo. Sở Trích Thiên biết Tiêu Tử Lăng đã hành động rồi. Không cần tiếp tục mê hoặc Tang Thi hệ tinh thần, anh không lưu thủ nữa, trực tiếp phát sinh vài đạo điện quang thanh lý sạch sẽ Tang Thi bên người. Sở Trích Thiên tuyệt không chờ đợi, mà là nhanh chóng chạy về phía địa phương phát sinh tiếng chu lên. Cách không đến 100 mét, một bộ tràng cảnh thảm liệt ánh vào mi mắt Sở Trích Thiên. Tang Thi bị chém thành hai nửa, bị trực tiếp coi nhẹ. Đường nhìn của Sở Trích Thiên chỉ tập trung Tiêu Tử Lăng nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, máu tươi ở khóe miệng vẫn còn chảy không ngừng, không biết sống chết. Tâm mãnh liệt đau xót, mặt Sở Trích Thiên thoáng cái trắng bệch, tuyệt không tốt hơn được chỗ nào so với Tiêu Tử Lăng trên mặt đất. Anh mãnh liệt nhào qua, ấn lên chỗ động mạch cổ của Tiêu Tử Lăng. Tiếng mạch đập mạnh mẽ hữu lực truyền qua từ trên tay, tâm thần buộc chặt của Sở Trích Thiên thả lỏng, dưới chân vậy mà cảm giác thấy có chút vô lực. Tên nhóc này vậy mà là bị tiêu hao hết dị năng, xem ra con số Tang Thi mà cậu ta gặp phải tuyệt không phải bấy nhiêu mà cậu báo cáo. Sở Trích Thiên tỉnh táo lại rất dễ nhìn ra tình hình của Tiêu Tử Lăng, phân tích ra chỗ nguyên nhân. Lửa giận trong lòng cũng theo đến. Tên nhóc này rõ ràng đang lấy sinh mệnh của bản thân ra đùa giỡn. Nếu như Tiêu Tử Lăng thành thật báo cáo con số Tang Thi gặp phải, mình tuyệt đối sẽ không tiếp tục kế hoạch trước kia, để cho cậu đi chém giết Tang Thi hệ tinh thần, làm thành thảm liệt chật vật như thế. Thế nhưng, tính tình cứng cỏi cho dù gặp phải loại tình huống đó cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Trích Thiên tán thành. Chỉ có người như vậy mới có thể đạt được sự tín nhiệm của Sở Trích Thiên, trở thành anh em chân chính của Sở Trích Thiên, tựa như Trần Cảnh Văn với Đồng Hạo Chiết. Bất quá, xét theo sự nghiêm phạt do Tiêu Tử Lăng tự mình nói dối tình báo, Sở Trích Thiên quyết định không nói cho Tiêu Tử Lăng tin tức này, để cho cậu tiếp tục vì trở thành đàn em của mình mà nỗ lực lên. Thông minh như Sở Trích Thiên đã phát hiện được mục đích của Tiêu Tử Lăng từ trong nhất cử nhất động của cậu. Không phải Sở Trích Thiên quá cảnh giác, mà là tính mục đích trong hành vi cử chỉ của Tiêu Tử Lăng quá rõ ràng. Chẳng qua mục đích này rất đáng yêu không phải sao, vì vậy Sở Trích Thiên bỏ mặc. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Tử Lăng không có ngủ đủ rất tức giận. Vì sao giường của mình luôn rung động? Cậu thực sự rất mệt à, như vậy ngủ không an ổn à. Nhịn không được nắm tay dùng sức nện mạnh xuống giường dưới thân, trong miệng gào lên, giường không nên động nha. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, giường rốt cục không động nữa. Tiêu Tử Lăng hạnh phúc dùng mặt cỏ cỏ chăn giường, muốn tiếp tục ngủ ngon. Lúc này một luồng lực mạnh ném cậu lật trên mặt đất, cái mông của Tiêu Tử Lăng vững vàng đập lên trên mặt đất. Ai u, một tiếng kêu đau. Tiêu Tử Lăng hít một ngụm khí lạnh vuốt bộ vị bị đập đau, mơ hồ mở mắt ra. Ngay bên trên, Sở Trích Thiên đen một khuôn mặt nhìn chằm chằm mình, toàn thân bốc lên hàn khí. Thế này là thế nào nha? Tiêu Tử Lăng hoang mang vô cùng, đây là tình hình chi mô. Tên nào không biết sống chết chọc đến Sở Trích Thiên? Cậu nói xem. Ba chữ này gần như là bài trừ ra từ trong hàm răng của Sở Trích Thiên, có thể thấy được sự oán niệm của Sở Trích Thiên rất sâu nặng. Ha ha, ha ha ha ha. Đầu Tiêu Tử Lăng lúc này từ từ thanh tỉnh, biết chọc Sở Trích Thiên chính là cái tên không biết sống chết nhà cậu. Cậu vậy mà xem Sở Trích Thiên là giường, còn hung hăng nện anh ta một cái. Trán Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể cười ngu. Một cái cốc đầu hung hăng gõ xuống, Sở Trích Thiên nghiêm mặt nói, cười cái gì mà cười. Hiện tại cảm thấy thế nào? Tiêu Tử Lăng muốn nhanh chóng đứng lên, tay phải chống đất hai chân thoáng dùng lực. Một luồng đau nhức đánh úp trong lòng, chân mềm nhũn, lần nữa tê liệt ngã xuống đất. Sở Trích Thiên nhíu nhíu mày, còn chưa đứng dậy được. Lo lắng chợt lóe mà qua trong mắt. Thoạt nhìn dị năng của Tiểu Lăng tiêu hao còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của anh a. Tên nhóc này quá lỗ mãng, phải biết rằng tiêu hao quá mức sẽ sản sinh thương tổn mang tính vĩnh cửu đối với thân thể, không cách nào phục hồi như cũ, khả năng nghiêm trọng hơn là triệt để mất đi năng lực. Dùng sức xoa xoa cẳng chân, Tiêu Tử Lăng khổ khuôn mặt nói, vẫn rất đau nhức, dùng không được lực. Ngẩng đầu vẻ mặt ảo não nói, Sở ca, xin lỗi, em kéo chân sau. Rõ ràng muốn phải nỗ lực biểu hiện, vì sao chung quy luôn xuất hiện vấn đề như vậy? Tiêu Tử Lăng lệ rơi dài, vì sao ôm cái đùi bự làm đàn em người ta lại khó như vậy? Vẻ mặt chán trường, bộ dáng bị đả kích trầm trọng của Tiêu Tử Lăng dẫn lên tâm trắc ẩn của Sở Trích Thiên. Anh móc ra một thứ gì đó lóng lánh từ trong túi áo vứt qua, Tiêu Tử Lăng vô ý thức tiếp lấy, vậy mà là một viên tinh hạch trong suốt cỡ như nắm tay trẻ sơ sinh. Nhìn ra được sự nghi hoặc của Tiêu Tử Lăng, Sở Trích Thiên đi tới nói, đây là chiến lợi phẩm của cậu, của con tang thi hệ tinh thần kia. Giơ lên tinh hạch, Tiêu Tử Lăng kinh thán nói, hóa ra tinh hạch của tang thi hệ tinh thần là trong suốt a. Kiếp trước Tiêu Tử Lăng thật đúng là chưa từng thấy qua tinh hạch của tang thi hệ tinh thần. Sơ kỳ không có biện pháp giết chết, hậu kỳ lại càng khó ngập trời. Tinh hạch của tang thi hệ tinh thần cơ bản đều là vật phẩm cất giấu của siêu cấp cường giả. Khi Tiêu Tử Lăng vẫn còn kinh thán, Sở Trích Thiên lại đã đi tới trước mặt Tiêu Tử Lăng, một phen túm lấy cánh tay cậu, nhấc cậu lên, không nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Tử Lăng, chuyển thân qua hơi khuỵu đầu gối, tỏ ý cậu lên. Sở Trích Thiên chuẩn bị cõng Tiêu Tử Lăng tiếp tục đi tới. Tiêu Tử Lăng thất kinh, vội vã lắc đầu xua tay nói, không nên không nên, Sở ca, em nghỉ ngơi một chút là có thể đi, không cần cõng em. Ban nãy hôn mê được Sở Trích Thiên cõng thì còn có thể được lý giải, nhưng tình hình hiện tại, nếu như bị người ta biết, cậu khẳng định sẽ chết không toàn thây. Ánh mắt hiểu rõ nhân tâm của Trần Cảnh Văn dường như đang theo dõi cậu, Tiêu Tử Lăng nhịn không được dùng mình một cái, hàn khí không ngừng tỏa ra toàn thân. Rong dài cái gì, còn chưa lên. Sở Trích Thiên không kiên nhẫn, ngữ khí băng lãnh. Tiêu Tử Lăng sợ đến mức trực tiếp nhảy dựng, nhảy lên sau lưng Sở Trích Thiên. Sau lưng Sở Trích Thiên rất ấm áp, an toàn. Tiêu Tử Lăng dựa vào nơi đó chỉ nghe thấy tiếng tim đập đang gia tốc, trên mặt chỉ cảm thấy nóng rực vô cùng. Không ngờ tới Tiêu Tử Lăng ta vậy mà được Sở Trích Thiên cõng. Sở Trích Thiên a, đó là vương trong vương của ngày diệt vong á, ai có loại đãi ngộ này như ta. Tiêu Tử Lăng ngạo kiều, chuẩn bị buổi tối khi ngủ tựa lên ổ chăn tận tình cười trộm một phen. Tiêu Tử Lăng thật vất vả khống chế được tư duy tản đi của mình, khôi phục bình thường. Lại phát hiện bọn họ đang đi bên bờ cảng, đi ngang qua một chiếc tàu lại một chiếc tàu hàng. Thủy chung không thấy Sở Trích Thiên lên tàu điều tra. Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ hỏi, Sở ca, vì sao không đi lên kiểm tra? Lại đi ngang qua một chiếc tàu hàng to lớn, Tiêu Tử Lăng trông mà thèm quay đầu lại nhìn, thực muốn lên xem bên trong có hàng tốt gì nga. Những chiếc đó đều không phải chúng ta cần, mục tiêu của chúng ta là tàu chở dầu. Sở Trích Thiên nói thẳng mục đích chuyến này. Tiêu Tử Lăng vừa nghe liền hiểu rõ, Sở Trích Thiên quả nhiên không hổ là Sở Trích Thiên. Khi ánh mắt của mọi người còn tập trung ở phương diện thu thập thức ăn, Sở Trích Thiên đã suy nghĩ đến sưu tập xăng dầu. Thứ này về sau nhất định sẽ trở thành vật tư còn khan hiếm hơn so với thức ăn a. Đang khi Tiêu Tử Lăng vẫn còn cảm thán, Sở Trích Thiên đột nhiên dừng một chút, giảm bớt tốc độ, anh quay đầu nhẹ giọng hỏi, Tiểu Lăng, linh nhãn của cậu còn có thể mở ra hay không? Có thể. Tiêu Tử Lăng vội vã mở ra linh nhãn, bên cạnh đó thấp giọng hỏi lại, Sở ca, có tình huống sao? Không biết, chung quy cảm thấy có chút không ổn, hình như nguy hiểm ở ngay phụ cận. Ban nãy dị năng của Sở Trích Thiên đột nhiên rung động một chút, dường như đang nhắc nhở anh có nguy hiểm. Tiêu Tử Lăng nghe vậy lập tức chuyên chú vào linh nhãn của bản thân. Nếu Sở Trích Thiên nói như vậy, thì nhất định có tình huống, mình nhất định phải tìm ra chỗ vấn đề. Đây là thời điểm cậu biểu hiện, là cơ hội nông nô chờ mình. Không có, cái gì cũng không có. Tiêu Tử Lăng không thể tin một lần lại một lần dùng linh nhãn nhìn bốn phía xung quanh, lại vẫn không có phát hiện. Trong linh nhãn ngoại trừ tàu hàng container, không còn có thứ gì khác nữa, ngay cả tang thi cũng không có một con. Sở ca, em cái gì cũng không thấy, ngay cả tang thi cũng không có. Tiêu Tử Lăng nhụt chí, cảm thấy bản thân vô năng, tay phải vô ý thức nắm chặt một phen, lại bị vật cứng trong lòng bàn tay đâm đau. Mở ra lòng bàn tay, miếng tinh hạch của tang thi hệ tinh thần kia xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Tử Lăng. Mắt phải mở ra linh nhãn đột nhiên nóng rực một trận, dường như sản sinh phản ứng đối với miếng tinh hạch đó. Có loại cảm giác muốn thôn phệ. Hoảng hốt cầm tinh hạch, Tiêu Tử Lăng chuyển đầu đi không dám nhìn tay phải của bản thân. Đường nhìn mắt phải thoát ly tinh hạch, cảm giác nóng rực liền cực nhanh lui bước. Dường như một màn ban nãy chỉ là cảm giác sai của Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng thở dài một hơi, khi đang muốn để tinh hạch vào không gian, đột nhiên linh quang chợt lóe, kinh hô, có thể còn có một con tang thi hệ tinh thần hay không? Sở Trích Thiên sửng sốt, lập tức đình chỉ bước chân, anh nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi, trầm mặc một chút, mới ngữ khí ngưng trọng nói, Tiểu Lăng, bị cậu nói trúng rồi, sợ rằng còn có một con tang thi hệ tinh thần càng cường đại tồn tại. Chúng ta đã trúng ảo thuật. A, Tiêu Tử Lăng thăm dò nhìn bốn phía, không có gì dị thường a. Cậu có nhận thấy được các loại tàu hàng rất có quy luật hay không? Tiêu Tử Lăng so sánh một chút, rốt cục hiểu rõ, mỗi 5 chiếc tàu hàng thì sẽ luân hồi lại một lần, bọn họ đi một đoạn dài như vậy, kỳ thực chẳng qua đang lượn vòng mà thôi. Sở ca, hiện tại làm sao giờ? Tiêu Tử Lăng lo lắng hỏi. Nhất định phải phá ảo thuật này. Sở Trích Thiên như đinh đóng cột nói. Chỉ có như thế, anh với Tiêu Tử Lăng mới có một đường cơ hội sống. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sở Trích Thiên đang khi suy nghĩ làm sao giờ, Tiêu Tử Lăng đột nhiên nghĩ đến tinh thần lực của bản thân có thể thiết lập thành một lá chắn, từng ngăn trở qua công kích tinh thần lực của con tang thi trước, có phải có hiệu quả hay không? Khi cậu lặng yên không tiếng động lộ ra tinh thần lực, nỗ lực vây quanh cậu với Sở Trích Thiên, một công kích mạnh mà hữu lực đột nhiên đánh tới. Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy đầu choáng váng, ngực thoáng trầm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sắc mặt nhất thời tái nhợt, linh nhãn mở ra cũng vì một kích này mà bị ép đóng. Sở Trích Thiên thấy thế cả kinh vội hỏi, Tiểu Lăng, thế nào rồi? Tinh thần lực của Tiêu Tử Lăng đã bị thương nặng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, toàn thân không còn chút sức lực nào. Cậu chịu đựng sự đau nhức như đau cắt trong đầu cắn răng trả lời. Ban nãy em nỗ lực dùng tinh thần lực làm lá chắn bảo hộ chúng ta, lại bị phát hiện. Sở ca, con tang thi này quá lợi hại. Một lần công kích đã khiến cho tinh thần lực của em bị thương nặng. Xin lỗi, linh nhãn không còn cách nào mở ra. Ừ, tôi hiểu được. Cậu tận lực nghỉ ngơi trước đi. Sở Trích Thiên lánh tĩnh dặn. Vẻ mặt trầm tư nhìn về phía sâu bên trong hư huyễn kia. Cử động của Tiêu Tử Lăng thoạt nhìn vô dụng kỳ thực cũng không phải là phí công. Cậu đã chứng minh kẻ địch của bọn họ đích thật là một con tang thi hệ tinh thần. Đồng thời khi công kích tinh thần còn có thể bảo trì sự ổn định của thế giới ảo thuật này. Sợ rằng thực lực đã đạt được trên cấp 4. Đây thật đúng là một tin tức xấu. Sở Trích Thiên trầm trọng nghĩ. Bất kể thế nào, đều phải thử một chút. Sở Trích Thiên nhướng mày, thanh âm thanh lãnh theo đến, cấm không. Vừa dứt lời, 5 mét không gian xung quanh Sở Trích Thiên đột nhiên kịch liệt vặn vẹo lên, sau cùng vỡ tan như gương tiêu tán trong không khí. Lúc này ở trong tầm mắt của Tiêu Tử Lăng với Sở Trích Thiên, toàn bộ hình ảnh rất kỳ quái, dường như khoét ra một cái lỗ từ chính giữa một bức vẽ. Tràng cảnh 5 mét xung quanh Sở Trích Thiên hiện ra hoàn toàn không ăn khớp với bốn phía. Đây là... Tiêu Tử Lăng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nói không ra lời. Đây mới là tràng cảnh hiện thực chân chính, xem ra cấm không có hiệu quả, đáng tiếc phạm vi quá nhỏ. Sở Trích Thiên hơi hơi thở ra một hơi, trái tim treo cao hơi buông xuống một chút, ít nhất có thể phòng bị đánh lén gần. Trong lòng Tiêu Tử Lăng có các loại đố kỵ a, xem năng lực của người ta thực dụng cỡ nào, còn không cố sức, của bản thân thì sao? Mỗi một năng lực đều phải thi triển toàn lực, không tác dụng không nói còn bị thương, thực sự là bi ai á. Chẳng lẽ không thể sử dụng chồng sao? Tiêu Tử Lăng đố kỵ thì đố kỵ. Vẫn rất hiếu kỳ năng lực này của Sở Trích Thiên, liền mở miệng hỏi. Nếu được, đánh vỡ ảo thuật này thì dễ dàng rồi. Tựa như linh nhãn của cậu, lấy cự ly bán kính xung quanh bản thân. Sở Trích Thiên kiên trì giải thích, nếu như thực có thể, anh không tất phải lo nghĩ ở chỗ này. Nga, đáng tiếc a. Tiêu Tử Lăng tiếc nuối nói, xem ra bọn họ còn phải bị vây ở chỗ này. Lúc hai người đối thoại, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tang thi, nỗ lực công kích bọn họ. Thế nhưng kỳ quái chính là chỉ cần tang thi tiến vào phạm vi cấm không của Sở Trích Thiên, liền như rơi vào vũng bùn, tang thi gần như nhúc nhích không được, ngoại trừ tang thi cá biệt cường đại một chút còn thong thả tiếp cận được. Liệt, liệt, liệt. Theo thanh âm của Sở Trích Thiên, một con lại một con tang thi nỗ lực tiếp cận bọn họ bị điện quang trực tiếp giật thành cho tàn. Thế nhưng tang thi bốn phía càng ngày càng nhiều, từng con không sợ chết xông vào trong. Không thể nghi ngờ con tang thi hệ tinh thần kia đã điều động hết thảy tang thi xung quanh lại đây, nỗ lực dùng những vật hy sinh này để tiêu hao dị năng của Sở Trích Thiên. Tuy rằng hiểu rõ điểm ấy, nhưng Sở Trích Thiên không có biện pháp thứ hai, chỉ có thể dùng dị năng thanh lý từng con tang thi nỗ lực tiếp cận bọn họ, sầu lo trong mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục tiêu hao như thế, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được nửa giờ. Sở ca, thả em xuống, em còn có thể chiến đấu. Tiêu Tử Lăng trên lưng biết tiếp tục như vậy không được, tuy rằng hai chân của cậu không còn chút sức lực nào, nhưng đã có thể đứng lên, có thể trợ giúp Sở Trích Thiên phụ trách một mặt, thanh lý bộ phận tang thi kia. Tiểu Lăng, tốc độ của cậu còn có thể dùng hay không? Sở Trích Thiên không đáp lại, trái lại thấp giọng hỏi. Nghỉ ngơi một chút, hẳn là có thể. Nhiều nhất có thể cầm cự được bao lâu, nếu như mang theo tôi thì sao? Sở Trích Thiên hỏi rất tỉ mỉ, điều này quan hệ đến sự tồn vong của anh với Tiêu Tử Lăng. Nghe vậy Tiêu Tử Lăng trầm mặc suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, 5 phút. Thời gian này là dùng hai chân với dị năng của cậu trả giá mới thu được, nhưng giữa ranh giới tồn vong sinh mệnh, cái chi cũng là phù vân. Vậy chắc đủ rồi. Sở Trích Thiên như hạ một quyết định trọng đại nào đó, từng chữ rõ ràng hữu lực nói cho Tiêu Tử Lăng. Tiểu Lăng, chờ lát nữa sau khi tôi sử dụng phá không chảm, liền mang theo tôi cực nhanh chạy đi, có thể cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu, chạy càng xa càng tốt. Nếu có thể liên hệ được bọn Đồng Hạo Chiết thì kêu bọn họ cấp tốc hội hợp. Hai người bọn họ có thể chạy thoát thân được hay không thì phải xem tốc độ của Tiêu Tử Lăng. Không thể nghi ngờ điều này đối với Tiêu Tử Lăng đã tiêu hao năng lực mà nói là một khảo nghiệm nghiêm trọng. Tiêu Tử Lăng đột nhiên cười, dí dỏm hỏi, Sở ca, vì việc công mà bị thương có phải tiểu đội sẽ phụ trách dưỡng lão hay không a? Trường hợp sinh tử tồn vong đột nhiên nghe thấy một câu nói dí dỏm không phù hợp bầu không khí, Sở Trích Thiên tránh không được sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, Tiêu Tử Lăng đã ha ha cười ra tiếng, tiếp tục nói, yên tâm đi, Sở ca, em biết làm sao. Sở Trích Thiên hồ nghi nhìn cậu một cái, chung quy cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại có một nhóm tang thi điên cuồng công kích khiến cho anh chỉ có thể tạm thời buông xuống nghi ngờ. Bắt đầu thanh lý một nhóm tang thi này, trong miệng tiếp tục phân phó, nhớ kỹ, cậu theo phương hướng phá không chảm mà chạy, đừng chạy sai phương hướng. Đã biết, Sở ca. Ngữ khí Tiêu Tử Lăng rất thận trọng, biểu thị đã nghe rõ hết thảy. Sở Trích Thiên yên lặng buông Tiêu Tử Lăng xuống, có thể lao ra thế giới ảo thuật này hay không, phải xem hai lần công kích kế tiếp của anh. Nếu thành công, Tiêu Tử Lăng có thể dẫn bọn họ trốn ra. Nếu thất bại an bài cái chi cũng là vô dụng. Năm ngón tay phải cùng dương lên, tóc Sở Trích Thiên không gió tự động, quát lạnh một tiếng, thiên la địa võng. Theo tiếng ra lệnh này, toàn bộ không gian trong phạm vi đường nhìn đột nhiên bị vô số thiểm điện đan vào bao trùm. Tiếng điện giật chói tai, tiếng chu lên trải trời lấp đất, hết đợt này đến đợt khác liên miên không ngừng. Lần thiên la địa võng này của Sở Trích Thiên còn cường đại hơn so với lần trước ở cửa siêu thị dược phẩm, phạm vi càng thêm rộng không nói, ngay cả điện lực của lưới điện cũng đề cao một đẳng cấp. Hoàn cảnh bốn phía dưới điện lực lóng lánh đột nhiên vặn vẹo lên, rốt cục không thể chống được năng lượng điện lực khổng lồ của Sở Trích Thiên, cuối cùng vỡ toang biến mất. Lúc này tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt Sở Trích Thiên Tiêu Tử Lăng lại là đàn tang thi tràn lan vô biên. Hóa ra bọn họ đã bị mấy nghìn tang thi vây quanh, thấy một màn như vậy, sắc mặt Tiêu Tử Lăng đại biến, kiếp trước cậu chết trong đàn tang thi, thấy một màn tương tự, tránh không được run sợ trong lòng, thần hồn bất định. Một trận thanh âm lãnh lệ vang lên bên tai Tiêu Tử Lăng, phá không chạm. Đàn tang thi bên tay phải Tiêu Tử Lăng đột nhiên xuất hiện một vết nứt dài đến 100 mét. Tang thi trong phạm vi vết nứt đó, đột nhiên trong nháy mắt hóa thành bọt máu, triệt để biến mất, không thấy một khối máu thịt tồn tại. Trong sát na, nơi có phá không chạm trở thành một đường trống, không còn có một con tang thi chặn đường. Chạy mau! Bên cạnh truyền đến thanh âm cực kỳ suy yếu của Sở Trích Thiên. Tiêu Tử Lăng phản ứng rất nhanh, trực tiếp nâng Sở Trích Thiên lên, thi triển dị năng tốc độ, cực nhanh rời đi về phía thông đạo phá không chạm thanh lý ra. Trong vội vội vàng vàng, Tiêu Tử Lăng chỉ liếc nhìn Sở Trích Thiên một cái, chính một cái liếc mắt đó, tâm Tiêu Tử Lăng rung động, lưu lại trong nội tâm cậu một ấn ký khắc sâu, cũng ảnh hưởng một lần quyết định trong tương lai của cậu, đó là sự bắt đầu của sai lầm suốt một đời. Tóc Sở Trích Thiên trong nháy mắt đó trắng. Anh tiêu hao sinh mệnh của anh mới sáng tạo ra được cơ hội cho hai người thoát khỏi nơi đây. Trong viền mắt của Tiêu Tử Lăng đang chạy băng băng đã ươn ướt. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.